nơi đó tà khí nặng nhất. Không chung mùi máu tươi cũng là từ nơi đó truyền tới. Hết chương.